Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 166, đỉnh cấp không gian thiên phú người, phệ không thú đế lăng, canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên đại nhân, ngươi vừa rồi dĩ nhiên tránh ra đế cấp hung thú một kích. Có phải hay không trong truyền thuyết thuấn di? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Vương hiếu kỳ hỏi đạo. Tam đại căn cứ bên trong cầm giữ có không gian thiên phú võ giả cũng có như vậy mấy cái. Chỉ bất quá đại bộ phận đều là hạng hai không gian thiên phú hoặc là sơ đẳng không gian thiên phú mà thôi. Tác dụng không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà có thể sử dụng thuấn di không gian thiên phú tối thiểu nhất là trung đẳng không gian thiên phú. Thuấn di là không nhìn thời gian và tốc độ nghịch thiên năng lực một trong. Là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng không có phủ nhận. Hắn vừa rồi thi triển thuấn di. Chỉ cần đám người không ngu. Tự nhiên là biết rõ đó là thuấn di. Diệp Thiên đại nhân, ngươi sẽ thuấn di. Liền xem như đế cấp một kích cũng không giết được ngươi. Trấn áp không gian liệt phùng đỉnh cấp đại trận đã trải qua phá toái. Vương thú nhóm có thể tại tới. Chúng ta chuẩn bị lại một lần nữa thành lập. Coi như đế cấp hung thú không còn xuất hiện. Vương thú nhiều một ít mà nói. Chúng ta áp lực cũng rất lớn. Còn mời Diệp Thiên đại nhân tọa trấn nơi này. Nếu là có cường đại vương thú tới. Mời đại nhân xuất thủ trấn sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Mộng Ly thỉnh cầu đạo. Hắn quả thực là sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn sợ Diệp Thiên đi. Vậy bọn hắn nếu là ở đối phó vương thú thời điểm. Đế cấp hung thú một kích lần thứ hai giáng lâm. Bọn hắn cũng không có Diệp Thiên thuấn di bản sự. Có thể không có cách nào đào tẩu. Cho nên, vấn đề này còn phải dựa vào Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, bọn hắn cũng suy đoán đế cấp hung thú công kích nguyên nhân. Tất nhiên là cùng cái kia có thể ẩn thân cùng ngụy trang hung thú có quan hệ. Nhưng bọn hắn tự nhiên sẽ không trách tội Diệp Thiên. Nếu là Diệp Thiên không tìm ra cái kia hung thú, bọn hắn có lẽ một cái nào đó trời liền triệt để xong đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên Diệp Thiên chém giết cái kia đầu hung thú là cứu bọn hắn. Cũng cứu được tam đại căn cứ. Tuy nói đưa tới đế cấp hung thú cách không một kích. Nhưng đế cấp hung thú không qua được a, không phải không biện pháp giải quyết. Nhân loại cùng hung thú vốn chính là tử địch. Bọn hắn lại không ngu. Tự nhiên sẽ không trách tội Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ Diệp Thiên là thánh cấp. Bọn hắn chỉ là vương cấp mà thôi. Nơi nào có tư cách trách tội Diệp Thiên? Yên tâm, ta sẽ tọa trấn nơi này một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chù, yện của tuy.vn. Diệp Thiên gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lúc này, thần sắc hắn có chút không tốt. Không phải sợ hãi đầu kia đế cấp hung thú. Mà là sợ chậm trễ thời gian. Hắn tổng không thể một mực ngốc ở nơi này bên trong à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không đến nổi. Cách không một giới công kích. Đầu kia đế cấp hung thú hẳn là cũng thi triển không được mấy lần. Trừ phi nó muốn chết. Đại khái nhiều lắm là chỉ có nửa tháng hoặc là một cái tháng thời gian. Nó liền sẽ có động tác mới. Vô luận có thể hay không giết chết ta. Nó có lẽ liền sẽ triệt để kết thúc tập sát. Diệp Thiên suy đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần tiếp theo tập kích có lẽ càng đáng sợ hơn. Nhưng hắn không sợ hãi. Không gian liệt phùng bên kia. Hùng thú thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế cấp hùng thú kim cương khí tức uể oải. Mà xé rách không gian liệt phùng ba đầu đế cấp hung thú cũng nhận lấy phản phệ. Thụ thương không nhẹ, kim cương, ta thụ thương cắn trả, phải trở về tu dưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim cương, ta cũng lấy đi, mặc kệ ngươi lại ra cái gì giá cả. Chúng ta đều không thể xuất thủ, nếu không phản phệ quá lớn, căn cơ bị hao tổn. Đây chính là cái gì bảo vật đều không có cách nào di bổ. Kim cương, quên đi thôi, ngươi cũng không tránh khỏi quá điên cuồng. Cách không một giới công kích còn thất bại. Kia nhân loại nắm giữ thuấn di năng lực, ngươi không giết được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đầu đế cấp hung thú nói xong, liền từng cái rời đi. Thuấn di, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim cương nghiến răng nghiến lợi, mười phần phẫn nộ. Nó không nghĩ đến kia nhân loại dĩ nhiên nắm giữ thuấn di. Nếu là trung đẳng không gian thiên phú, thuấn di có lẽ trốn không thoát. Kia nhân loại không gian thiên phú hẳn là cao đẳng không gian thiên phú. Nó mười phần rõ ràng. Tại cách không một giới tình huống dưới, nó không có cách nào giết chết một vị nắm giữ cao đẳng không gian thiên phú nhân loại thánh cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh không, ngươi cũng thấy đấy, kia nhân loại đoán chừng có cao đẳng không gian thiên phú. Ta, chỉ sợ không giết được hắn. Kim cương bất đắc dĩ đối Minh không đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ta cái kia hậu bối thù không thể không báo. Ta nếu là mời một vị nắm giữ đỉnh cấp không gian thiên phú đế cấp xuất thủ. Ngươi lại xuất thủ một lần một kích giết chết kia nhân loại thánh cấp. Như thế, chuyện này liền bỏ qua. Nếu không ta Minh không sẽ không cứ tính như vậy. Minh không lạnh lùng đạo. Đỉnh cấp không gian thiên phú đế cấp hung thú. Ngươi là nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim cương nghĩ tới một người. Sắc mặt đại biến, đế cấp hung thú phệ không thú đế lăng. Ngươi làm sao mời được đến nó? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim cương kinh hãi không ngớt. Phệ không thú đế lăng tại đế cấp hung thú bên trong tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ một vị tồn tại. Đỉnh cấp không gian thiên phú quá đáng sợ. Tức chính là nó gặp đế lăng. Đoán chừng đều không nhất định trốn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây còn là bởi vì đế lăng mới bước vào đế cấp không lâu. Nếu là đế lăng cùng nó cảnh giới giống nhau mà nói. Một kích liền có thể chém giết nó. Đó là viên long hung thú thế giới đáng sợ nhất đế cấp hung thú một trong A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta may mắn nhận biết đế lăng. Có thể mời nó xuất thủ một lần. Đế lăng có thể lấy trợ giúp chúng ta xé rách không gian liệt phùng. Đồng thời cách không xuất thủ trấn áp không gian. Nhưng nó sẽ không công kích kia nhân loại. Nếu không giá quá lớn. Nó cũng không nguyện ý, một kích cuối cùng nhất định phải ngươi đến hoàn thành. Ngươi nếu là đồng ý ta, liền liền thông chi nó tới. Minh không đảo, kim cương nghĩ nghĩ, trầm giọng đảo, ta nguyện ý lại xuất thủ một lần. Nhưng tối thiểu nhất chờ ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu không thời gian ngắn liên tục hai lần xuất thủ, ta có thể tiếp nhận không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, vậy ta liền chờ lấy. Minh không nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim cương lấy ra từng cây linh dược, đều là mười phần hiếm thấy vạn năm linh dược. Lại đối thương thế có lớn trợ giúp. Nó đem từng cây linh dược thôn phệ, khôi phục phản phệ sau thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt trần có thể thấy nó thương thế chậm rãi khôi phục tới. Khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Dần dần thoát khỏi suy yếu. Thời gian nhoáng một cái. 25 ngày thời gian đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gấp 3 lần thời gian gia tốc phía dưới. Trải qua 25 ngày. Tương đương với tu luyện 75 ngày. Ta tầng sâu não vực rốt cục mở ra 4. Thân thể lực lượng đạt đến 40 vạn tượng chi lực. Thực lực lần thứ hai tăng vọt gấp một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhéo nhéo nắm đấm. Mười phần hài lòng hiện tại tiến bộ. Tu vi cường đại. Không gian thiên phú năng lực cũng cường đại không ít. Nếu là đế cấp hung thú một kích lần thứ hai giáng lâm, hắn tuyệt đối càng thêm nhẹ nhõm, liền có thể thuấn di ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, hắn có loại dự cảm. Đế cấp đám hung thú trả thù hẳn rất nhanh liền đến. Vừa vạn phục chế thiên phú làm lạnh thời gian kết thúc. Nói không chừng còn có thể từ đế cấp hung thú trên người thu hoạch được một cái không sai thiên phú đây. Diệp Thiên Huyễn tưởng đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, Kim Cương khôi phục mặt ngoài thương thế. Phản phệ xem như sơ bộ trấn áp. Đã trải qua có thể miễn cưỡng lại xuất thủ một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh không, ta có thể lại xuất thủ một lần. Ngươi kêu đế lăng đến đây đi. Kim Cương mở miệng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Mình không dùng hung thú trong lúc đó độc hữu đưa tin phương thức thông chi phệ không thú đế lăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẻn vẹn mấy chục giây thời gian. Một đạo hung thú thân ảnh xuất hiện ở Kim Cương cùng Minh không trước mặt. Phệ không thú đế lăng đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy phệ không thú đế lăng thân thể dài 10 mét. Toàn thân tối kim sắc. Đầu lại có nửa người lớn nhỏ. 10 phần 4, 3 quỷ dị. Hơn nữa trên người có nhàn nhạt không gian đường vân. Hiển nhiên là thiên sinh không gian thiên phú hung thú. Đế lăng đại nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Cương đối đế lăng 10 phần khách khí đạo. Hùng thú thế giới cường giả vi tôn. Đế lăng so với nó cường đại rất nhiều. Nắm giữ chém giết nó thực lực. Nó không thể không tôn kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh không, ngươi gọi ta sự tình gì? Đế lăng không có để ý Kim Cương. Chỉ là nhìn về phía Minh không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghĩ mời ngươi xuất thủ một lần. Mình không nói ra nguyên nhân. Đem không gian liệt phùng cùng nó cái kia hậu bối bị giết một chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế lăng sau khi nghe xong. Ứng đạo. Có thể. Ta chỉ đáp ứng thi triển không gian giam cầm năng lực. Lấy ta đỉnh cấp không gian thiên phú tạo nghệ. Kia nhân loại thánh cấp cao đẳng không gian thiên phú cơ hồ vô dụng. Tuyệt đối thi triển không được không gian thiên phú. Đến thời điểm Kim Cương ngươi lại ra tay giết chết hắn a, đa tạ đế lăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mình không cảm kích, vẻn vẹn một lần này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế lăng nói ra, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.